LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447, chương 1447, Tiểu Lang đi đâu? Nhất thời lặng im, Âu Dương Khải ẩn lời nói xong về sau, lập tức bên cạnh Âu Dương Sóc còn có Âu Dương Ức Tiết hai người bọn hắn, lập tức đều im lặng, bao quát Âu Dương Khải ẩn cũng là dạng này. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Âu Dương Thiên Hoa vậy mà chết rồi. Cái chết của hắn tin tức, cho bọn hắn ba cái một cái rất đả kích nặng nề, để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là Âu Dương Sóc, là nhất không có cách nào tiếp nhận. Hôm qua còn cùng Âu Dương Thiên Hoa cùng đi ra đây, một người sống sờ sờ hôm nay liền không có. Loại cảm giác này đem tại bên người phát sinh thời điểm, cảm giác của ngươi liền sẽ đặc biệt mãnh liệt. Khả năng này là kết quả xấu nhất. Dù cho nghĩ tới Âu Dương Thiên Hoa khả năng đã xảy ra chuyện, thế nhưng là cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn vậy mà thoáng cái liền chết. Gia tộc bên kia truyền tới tin tức, nói rõ chuyện này đã bị nghiệm chứng qua. Nếu không gia tộc làm sao lại tự mình phát tin tức tới hỏi thăm đâu. Âu Dương Thiên Hoa mặc dù so ra kém Âu Dương Khải ẩn, nhưng hắn dù sao cũng là Âu Dương gia tộc tiểu bối bên trong có thể lên thai diện. Ai ngờ lập tức liền chết. Hơn nữa còn là tại bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Đây là nhất làm cho người không nghĩ tới. Gia tộc bên kia cũng 10 điểm chú ý chuyện này. Thiên Hoa hắn, chỉ sợ là ngộ hại. Âu Dương Khải ẩn đầu tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. Thanh âm nghe vô cùng trầm thấp, rất rõ ràng trong đó đã bao hàm phẫn nộ cùng bi thống. Cái này ngược lại tốt, cũng không cần bọn họ đi tìm người. Người cũng đã chết rồi, còn có cái gì dễ tìm? Đoán chừng cái này liền thi thể đều đã bị người cho xử lý sạch sẽ. Tô Minh, nhất định là Tô Minh làm. Âu Dương Sóc lập tức lớn kêu một tiếng, thoạt nhìn cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Rất rõ ràng hắn thấy chuyện này chính là Tô Minh làm. Tại Ninh Thành thành phố thoạt nhìn, có thể giết Âu Dương Thiên Hoa, đồng thời có lá gan kia giết Âu Dương Thiên Hoa người, tựa hồ chỉ có Tô Minh. Hơn nữa Âu Dương Thiên Hoa chính là đi trả thù Tô Minh, giết người đứng bên cạnh hắn mới ngộ hại. Có thể đoán ra cái này, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Vừa nhìn liền biết nhất định là Tô Minh ra tay. Bút chướng này không hề nghi ngờ đến tính tại Tô Minh trên thân. Nếu như Tô Minh lúc này liền ở phụ cận đây mà nói, cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vì chính là Tô Minh giết. Âu Dương Khải ẩn khuôn mặt, thoạt nhìn tựa hồ âm trầm có thể nặn ra nước. Cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Lập tức nói ra, dám giết ta Âu Dương gia tộc người, thực sự là thật to gan. Khải ẩn đại ca, chúng ta đi báo thù đi. Nhất định phải giết chết gia hỏa kia, thay Thiên Hoa ca báo thù. Âu Dương Sóc thoạt nhìn cảm xúc rất kích động mở miệng nói ra. Dù sao cũng là trong gia tộc đồng bào bị giết, Âu Dương Sóc khẳng định không có cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Nhất định phải giết Tô Minh báo thù mới được. Cổ võ giả phương thức làm việc cũng vô cùng đơn giản. Vậy chính là có thù báo thù. Ai ngờ Âu Dương Khải ẩn lại nói. Báo thù, người lấy cái gì đi báo thù? Đừng quên, chúng ta mấy cái chung vào một chỗ cũng đánh không lại ra hỏa kia. Âu Dương Di trưởng lão vì là tránh hiểm nghi, đã trở về. Hiện tại chúng ta không làm gì được hắn. Âu Dương Khải ẩn tương đối lý trí, nghĩ tới trong đó cái này bộ phận then chốt, muốn báo thù cũng phải có thực lực kia mới được. Rất rõ ràng ba người bọn hắn đều không phải là đối thủ của Tô Minh. Tiểu tử kia rất quỷ dị, căn bản là không đánh lại, càng chưa nói tới cái gì báo thù. Nói không chừng còn được đem cái mạng nhỏ của mình cũng cho bám vào. Qua cái 10 ngày qua thượng cổ di tích liền muốn mở ra, chúng ta không thể khinh thường. Nếu như lúc này xảy ra chuyện, ai đại biểu Âu Dương gia tộc tiến vào thượng cổ di tích? Âu Dương Khải ẩn tiếp tục nói. Nói như vậy, chúng ta liền chỉ có thể nhịn. Âu Dương Sóc trong khẩu khí tràn ngập sự không cam lòng. Dĩ nhiên không phải, Âu Dương Khải ẩn nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ là tạm thời nhẫn nại mà thôi. Ta sẽ lập tức thông chi gia tộc bên kia, đem sự tình đại khái nói một chút, chờ chúng ta từ thượng cổ di tích bên trong đi ra, rồi hãy nói chuyện này. Tiểu tử kia từ nay về sau chính là ta toàn bộ Âu Dương gia tộc địch nhân. Nhất định phải để cho hắn nợ máu trả bằng máu mới có thể. Âu Dương Khải ẩn đang khi nói chuyện, trong mắt cũng là tràn đầy sát cơ. Nói tóm lại một câu, Tô Minh nhất định là sẽ không bỏ qua. Nhất định phải giết chết hắn. Nhưng là đạt được rõ ràng chuyện chủ thứ. Hiện tại bọn hắn nhiệm vụ thiết yếu. Phải đem thượng cổ di tích chuyện này cho giải quyết. Đây là gia tộc bên kia giao phó xuống chuyện trọng yếu. Không thể lại gây thêm rắc rối. Cho nên Âu Dương gia tộc liền tạm thời buông tha Tô Minh. Cũng không phải nói buông tha Tô Minh, mà là tại trong lòng nhớ kỹ chuyện này. Chờ thượng cổ di tích qua về sau. Không phải đem Tô Minh giết chết không thể. Mà Tô Minh bên này cũng tương tự tại đề phòng Âu Dương gia tộc. Đưa đến Tô Minh hai ngày này thần kinh cũng là có chút khẩn trương. Sợ Âu Dương gia tộc bên kia sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Bất quá còn tốt Tô Minh chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh. Hai ngày này người bên cạnh cũng đều không có chuyện gì xảy ra. Trừ Tô Minh bên ngoài còn có Tô Khải Sơn. Tô Khải Sơn tại tinh thần khẩn trương hai ngày sau đó. Mới thở dài một hơi. Tựa hồ ngày đó có người theo dõi về sau. Liền lại cũng không có chuyện gì. Có lẽ thật là hắn nghĩ nhiều rồi a hát. Dù sao chuyện năm đó đã qua sắp 20 năm. Đã nhiều năm như vậy một mực bình an vô sự. Cũng không khả năng hết lần này tới lần khác ngay bây giờ đã xảy ra chuyện. Rất có thể liền bình tĩnh như vậy cả một đời liền đi qua a. Một ngày này Tô Minh đầu tiên là đi ra ngoài mua ít đồ. Chủ yếu là mua một chút đồ ăn, hoa quả, các loại thức ăn đồ vật. Mua so khá nhiều một chút, trừ trong nhà tủ lạnh đã trống không bên ngoài. Tô Minh ban đêm còn được mang một chút đi Tần Thi Âm nơi đó. Mỗi ngày cho Tần Thi Âm nấu cơm. Trên thực tế Tần Thi Âm nào có thời gian đi mua đồ ăn đây. Loại chuyện này cũng là Tô Minh bản thân phục vụ dây chuyền. Vừa vặn mua nhiều một chút, trong nhà lưu một chút, còn có thể hướng Tần Thi Âm nơi đó mang một chút. Tiểu Lang, đi ra ăn đồ ăn. Giữa trưa về tới nhà về sau, Tô Minh vừa vặn mua một chút thượng hạng nhập khẩu thịt bò. Cái đồ chơi này Tiểu Lang ưa ăn. Tô Minh trong khoảng thời gian này uy Tiểu Lang, cũng là phí không ít tâm. Dù sao cũng là một con sói. So cho chó ăn muốn khó khăn một chút. Ăn đồ vật đều là rất tốt. Nếu không vật nhỏ này kén ăn. Cho nó thứ đồ thông thường. Căn bản liền ăn không trôi. Tô Minh đi phòng bếp đem thịt bò cắt thành khối nhỏ loại kia. Trực tiếp ăn sống là có thể. Đối với động vật mà nói là giống nhau. Trong tay cầm Tiểu Lang bình thường ăn cơm dùng hộp cơm nhỏ. Sau khi đi ra. Kêu một tiếng, đồng dạng bình thường lúc này, Tiểu Lang cũng là Tô Minh kêu to một tiếng về sau. Liền lập tức chạy ra ngoài, vô cùng vui sướng, nhưng là hôm nay nhưng có chút khác thường. Tô Minh hô một câu về sau, không có bất cứ động tĩnh gì, Tiểu Lang cũng không chạy tới. À, Tô Minh không khỏi có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn đang ngủ phải không? Thế là Tô Minh đi vào trong phòng ngủ của mình, xem xét Tiểu Lang chính là cái kia ổ, cũng không nhìn thấy, cái này không khỏi liền kỳ quái. Trong lòng tự nhủ đến cùng chạy đi đâu rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.